Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2333, Tiên Khí Uy Lực. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hủy diệt nữ hoàng, ám vu Thái Hoàng tự nhiên là tràn đầy hận ý cùng sát cơ như Thẩm Ly nói. Trước đó nếu không phải là tứ đại đạo viện ra mặt, thời khắc này ám vu Thái Hoàng, sợ là cũng sớm đã chết tại hủy diệt nữ hoàng trong tay. Bởi vậy, tuy nói ám vu Thái Hoàng vô phương phát huy ra Khổn Tiên Thừng toàn bộ uy lực, càng không cách nào đem hủy diệt nữ hoàng cho đánh giết. Thế nhưng, chỉ cần có thể vây khốn hủy diệt nữ hoàng, để cho nàng trơ mắt nhìn xem Phượng Hoàng Tông đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh, thậm chí trăm vạn đệ tử, từng cái, chết thảm tại tam giáo chín phái 72 tông trong tay, đó cũng là một loại tuyệt hảo hưởng thụ. Đi, ám vu Thái Hoàng bàn tay vung lên, hắn trong tay Khổn Tiên Thừng lập tức bay ra, cái kia nồng đậm hào quang màu nhũ bạch, tại thời khắc này, có ngắn ngủi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, càng thêm nồng đậm, tựa như mặt trời hào quang màu nhũ bạch, từ cái này Khổn Tiên Thừng bên trên, bỗng nhiên bùng nổ. Càng là tại bùng nổ thời điểm, có một cái bóng, từ quang mang kia bên trong, chậm rãi hiện lên đi ra. Mắt thường có thể thấy, đó là một đầu trường tiên. Trường tiên thoạt nhìn cùng bình thường dây thừng cũng không có cái gì khác nhau, dài ước chừng 2 mét. Phần cuối chỗ bén nhọn, phần đuôi thì là có chút cứng cáp, vừa vặn có thể một cái tay nắm tới. Ám vu Thái Hoàng lao ra, bắt lại cái kia trường tiên phần đuôi, có kinh người hỏa hồng sắc quang mang, bỗng nhiên từ cái này trường tiên bên trong, phun trào mà ra. Tại thời khắc này, cái kia hỏa hồng sắc quang mang, đã hoàn toàn thay thế hào quang màu nhũ bạch, ngước mắt nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy cái kia tựa như rượu dương trường tiên, đỏ bừng một mảnh. Pháp tắc, hủy diệt nữ hoàng mở miệng, chậm rãi phun ra hai chữ. Ngươi quả nhiên biết, ám vu Thái Hoàng hừ lạnh nói. Tiên khí, phải dùng pháp tắc tới điều khiển, tu vi bất quá là phụ trợ mà thôi. Bản hoàng pháp tắc có mấy loại, trong đó mạnh nhất, chính là này hòa thuộc tính pháp tắc. Như hắn nói, tiên khí, nhất định phải dùng pháp tắc tới điều khiển. Mà pháp tắc cường độ, cũng là tiên khí có khả năng bày ra nhiều đại uy lực một trong mấu chốt. Hết sức rõ ràng, ám vu Thái Hoàng pháp tắc, tuy nói chỉ là bình thường hòa thuộc tính pháp tắc, nhưng hắn pháp tắc cường độ, tuyệt đối đã đạt đến cao cấp pháp tắc cường độ. Bởi vậy, hắn có thể điều khiển Khổn Tiên Thừng, triển hiện ra uy lực, cũng có thể đi đến 1/10 tả hữu. Lăn tới đây cho ta, hét to bên trong, ám vu Thái Hoàng bàn tay vung lên, cái kia nguyên bản chỉ có 2 mét Khổn Tiên Thừng, tại lúc này bỗng nhiên kéo dài. Thẳng đến hủy diệt nữ hoàng mà đi. Hủy diệt nữ hoàng tự nhiên cũng không phải ăn chay, bốn phía khói đen biến ảo, tạo thành một đường to lớn lá chắn, muốn đem Khổn Tiên Thừng ngăn trở. Nhưng mà, phốc phốc, giống như là lợi khí cắm vào thể xác thanh âm một dạng, cái kia Khổn Tiên Thừng thẳng tắp bén nhọn chỗ, trực tiếp từ này khói đen ở trong xuyên qua, lại một lần nữa kéo dài, vọt vào khói đen ở trong. Bản hoàng nói qua, ngươi chính là mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái á tiên cấp mà thôi, ngăn không được này tiên khí. Ám vu Thái Hoàng cười to, kinh người pháp tắc, theo trong tay hắn, quán chú tiến vào Khổn Tiên Thừng ở trong. Cái kia Khổn Tiên Thừng phía trên, hỏa hồng chi sắc càng thêm tươi đẹp, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu hỏa long, xông vào khói đen ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cái kia nồng đậm đến cực điểm khói đen. Tại lúc này đều bị màu lửa đỏ chiếu rọi, mơ hồ rõ ràng trong đó hủy diệt nữ hoàng thân ảnh. Chói, ám vu Thái Hoàng gào thét bên trong, pháp tắc đều quán chú, cái kia Khổn Tiên Thừng cũng là tại lúc này, kéo dài trọn vẹn vạn trượng, đem tất cả khói đen đều cho bao vây lại. Mắt thường có thể thấy, khói đen phía dưới có một đạo đẫy đà thân ảnh, chính là hủy diệt nữ hoàng. Nàng mong muốn ngăn cản Khổn Tiên Thừng, lại là căn bản liền không ngăn cản được. Cái kia Khổn Tiên Thừng, trực tiếp đem trói lại, chợt hung hăng buộc chặt. Cút, có chút bén nhọn thanh âm, từ hủy diệt nữ hoàng trong miệng truyền ra. Hắn thân ảnh, đúng là tại lúc này phồng lên ra, cái kia bàng bạc uy áp, so với trước mạnh không biết bao nhiêu lần. Rầm rầm rầm, bốn phía khói đen trực tiếp đánh sơ xác, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra, hủy diệt nữ hoàng thân ảnh, tại lúc này, cũng là triệt để hiện ra. Hắn tóc đen sóng vai, tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, dáng người tuy nói xinh đẹp, lại là đẫy đà vô cùng, mơ hồ rõ ràng năm đó phong hoa. Này một cái chớp mắt, có vô số tầm mắt đều là hướng phía hủy diệt nữ hoàng nhìn sang. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, nhìn thấy qua hủy diệt nữ hoàng hình dáng cũng không có mấy người, dù cho chỉ là tò mò, bọn hắn cũng muốn xem thử xem. Oanh, cũng ngay tại những này toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại hủy diệt nữ hoàng trên người thời điểm, người sau trong cơ thể, lại là một cỗ kinh khủng uy áp hiện ra ra. Này uy áp, tuyệt đối đã đạt đến á tiên cấp đỉnh phong, thậm chí đều có chút vượt qua, phảng phất là mặt khác cảnh giới cực hạn như vậy. Sáu vị á tiên cấp cường giả, tại cảm nhận được cỗ uy áp này thời điểm, đều là biến sắc, cực kỳ khó coi. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, dù cho là hủy diệt nữ hoàng trước đó ra tay, kém chút đem ám vu thái hoàng cho đánh giết, cái kia như cũ là bảo lưu lại thực lực. Mà giờ khắc này, mới là nàng chân chính chiến lực. Suy suy, tại hủy diệt nữ hoàng thân thể phồng lên thời điểm, cái kia chăm chú đem ghìm chặt khổn tiên thừng, cũng là tại hỏa hồng sắc quang mang không ngừng lấp lánh tình huống dưới, hơi lỏng lẻo ra. Ám vu thái hoàng trong lòng kinh hoàng, có chút khẩn trương. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất sử dụng tiên khí, mặc dù nhìn qua đã tính trước, nhưng trên thực tế, thật sự chính là không nắm chặt được. Giờ phút này, mắt thấy hủy diệt nữ hoàng tu vi triệt để bùng nổ, giống như là muốn đem khổn tiên thừng cho thoát khỏi giống như, ám vu thái hoàng không khỏi cắn răng, một vỗ ngực, có ngụm lớn máu tươi bắn ra. Những máu tươi này, cũng không rơi xuống đất, bị ám vu thái hoàng một phát bắt được, chợt hung hăng hất lên, trực tiếp ném vào khổn tiên thừng phía trên. Tại tiếp xúc nháy mắt, khổn tiên thừng giống như là có linh tính một dạng, những cái kia huyết dịch trực tiếp dung nhập trong đó, trước đó màu lửa đỏ, tại lúc này biến thành màu đỏ như máu. Mà trên đó cường độ, cũng là đột nhiên gia tăng, đem hủy diệt nữ hoàng lần nữa ghim chặt. Người không tránh thoát được, ám vu thái hoàng âm trầm khàn khàn nói, đây là bản hoàng dùng tinh huyết chỗ rót vào khổn tiên thừng, người nếu có thể thoát khỏi. Cái kia bản hoàng, chính là bản mệnh kim huyết tới rót vào. Bốn phía quý phong tiên hoàng đám người, đều là nhíu mày nhìn một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hủy diệt nữ hoàng trên người khí tức càng ngày càng cường thịnh, mà cái kia khổn tiên thường phía trên màu đỏ như máu cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cho đến cuối cùng, ám vu thái hoàng lần nữa đập ngực, mà lại lần này, trọn vẹn đập ba lần. Ba ngụm máu dung nhập khổn tiên thường bên trong. Trên đó cường độ giống như là đạt đến cực hạn, trọn vẹn gia tăng mấy lần. Không chỉ có hủy diệt nữ hoàng cho hung hăng ghìm chặt, càng đem trên người nàng chỗ bùng nổ khí tức, trực tiếp áp chế. Mà giờ khắc này, hủy diệt nữ hoàng cái kia vẫn luôn lạnh nhạt vẻ mặt, rốt cục xuất hiện một vệt âm trầm. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, ám vu thái hoàng không khỏi phá lên cười. Tiên khí chung quy là tiên khí. Dù cho bản hoàng chỉ có thể phát huy một phần 10 uy lực, cũng đủ để đưa ngươi trói lại. Nếu không phải bản hoàng thực lực không đủ, vậy hôm nay, không chỉ muốn đem ngươi trói lại, càng là muốn đem ngươi cho sinh sinh ghìm chết, dùng báo ngày đó mối thù, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.